Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 720, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, cô cảm thấy bầu trời như sụp đổ, mà ở ranh giới kia, thế giới của cô cũng theo đó mà nứt toạc dập nát hoàn toàn. Thấy cô không nói lời nào, người đại diện cũng không im lặng, cô ngồi xổm xuống, bắt lấy bả vai Lâm Ngũ Muội. Trở về Hương Giang đi, vé máy bay tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Lâm Ngũ Muội đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, giọng nói mang theo hận ý. Tôi không về, tôi không cam tâm, bọn họ dựa vào cái gì mà hủy hoại tôi như vậy? Bọn họ dựa vào cái gì? Cô gào giống lên, hình như phát tiết như thế còn chưa đủ. Bắt đầu điên cuồng đờ, em mở mặt đất kêu to. Người đại diện mất kiên nhẫn với cô, tiến lên cho cô một cái tát. Bang, Lâm Ngũ Muội, cô yên tĩnh một chút cho tôi được không? Lâm Ngũ Muội dừng lại. Báo chí đã vạch trần toàn bộ con người cô, bao gồm cả cái tên quê mùa kia nữa. Một tiếng Lâm Ngũ Muội này, dường như đánh cô trở về nguyên hình. Vẫn là không thể được như Lâm Gia Mỹ. Người đại diện thấy cô không điên loạn nữa thì bắt đầu khuyên bảo. Cô nghe cho rõ, bây giờ sự nghiệp của cô thật sự xong rồi. Bài báo này vừa được tung ra, cô đã bị ghim trên cột sỉ nhục, vĩnh viễn cũng không xuống được. Về sau, cũng không thể ở lại đây làm loạn nữa. Cùng tôi trở về Hương Giang đi. Dư luận bên phía Hương Giang tương đối dễ thở. Thanh danh của Lâm Ngũ Muội ở đây bết bát cũng chỉ có thể trông cậy vào việc trở về Hương Giang phát triển lại. Vào thời điểm sắp đi, người đại diện lại nói với Lâm Ngũ Đệ. Nhìn rõ hiện thực đi, chúng ta trở về càng nhanh càng tốt, chậm trễ sợ rằng không dễ đi. Người đại diện không nói vì sao không dễ đi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ tại sao. Theo hướng những chuyện bọn họ gặp phải ở đài truyền hình kia. Nếu chờ đến khi chuyện này lớn hơn, không biết sẽ còn loạn đến mức nào. Đã trở thành chuột chạy qua đường cũng phải biết tự giác một chút. Trở về Hương Giang sớm đối với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại. Lâm Ngũ Muội không nói gì. Ngày thứ hai, Lâm Ngũ Muội cùng người đại diện che chắn kín mít, ra sân bay chạy trốn trở về Hồng Kông. Một chút mặt mũi cũng không có. DTV vốn tưởng rằng quay trở về Hồng Kông là lại có thể vạn sự đại cát, nhưng mà bọn họ cũng mơ mộng hão huyền rồi. Lâm Gia Mỹ đến công ty một lúc thì người đại diện bị gọi đi. Rất nhanh người đại diện quay lại, trên tay còn cầm một bản hợp đồng. Công ty muốn hủy hợp đồng với cô. Lâm Ngũ Muội kinh ngạc bật dậy. Cái gì? Công ty sao có thể hủy hợp đồng với tôi? Tôi chính là do Thẩm Gia Ngọc đưa vào đây. Lâm Ngũ Muội khó tin rít gào. Biểu tình trên mặt cực kỳ dữ tợn. Người đại diện cười khổ một chút. Đây chính là ý của Thái Tử Gia. Thái Tử Gia đương nhiên chính là Thẩm Gia Ngọc. Lâm Ngũ Muội có giá trị chẳng qua là vì cô là người của Lâm Gia. Thẩm Gia Ngọc lấy tin tức của Triệu Uyển Thanh từ chỗ cô ta, cũng trông cậy rằng có thể thông qua cô ta mà kéo gần quan hệ với Triệu Uyển Thanh. Nhưng hiện tại, cái công cụ trung gian này lại đem chính mình ra chơi đùa quá trớn. Lâm Ngũ Muội đối đầu với Lâm Gia thế nên trong lòng Thẩm Gia Ngọc thì cô ta đã không còn chút giá trị nào nữa. Ký đi, nếu cô không ký công ty sẽ khởi kiện cô. Người đại diện cuối cùng khuyên nhủ. Hành động của Lâm Ngũ Muội không chỉ bôi đen chính mình mà còn bôi đen hình tượng của công ty. Công ty muốn lấy lý do này khởi kiện cô ta cũng là một cái cớ vô cùng hợp lý. Đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là hủy hợp đồng mà còn phải bồi thường bằng tiền. Có không cam lòng đến mấy thì giờ phút này Lâm Ngũ Muội cũng không thể không cắn răng nuốt bụng ký xuống. Sự nghiệp đời này của cô ta cũng chỉ đến đó thôi. Giới giải trí chính là như thế. Hôm nay nhìn còn có rất nhiều ngôi sao lập lòe, không biết chừng ngày mai lại rơi xuống mấy cái, sau đó hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng xuất hiện trên bầu trời kia. theo thời gian sẽ không còn ai nhớ đến những ngôi sao không quan trọng đã biến mất kia. Cô ta gieo gió gặt bão thôi. Mễ Khả gọi điện cho Triệu Uyển Thanh thông báo về việc sau khi Lâm Ngũ Muội trở về Hồng Kông. Triệu Uyển Thanh chỉ nói một câu như vậy. Cách Trương,